Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 452, trang 452. Hoàn toàn không ý thức được những lời này là câu an ủi, Pet tiếp nhận nồi canh, cười tủm tỉm nói, "Cảm ơn, ngài làm thịt nướng cũng đặc biệt ăn ngon." Nói xong, thu hảo nồi canh, Pet ngay sau đó còn giúp nhân mã tộc sau bếp đại quân xoát nồi rửa chén tới. Liền dùng ma pháp, hắn xoát lại mau lại hảo. Thế cho nên ngày thường thực dườm già tốn thời gian thật lâu, sau bếp công tác thực mau liền hoàn thành. Tất cả mọi người ở bận rộn vài ngày sau vẻ mặt nhẹ nhàng tiến vào mộng đẹp. Nhưng thật ra, Quyền cùng Pet bọn họ không có ngủ. Bọn họ hiện giờ ở nhân mã tộc cũng là có chính mình nhà ở. Trung gian cái kia tối cao lớn nhất phòng ở chính là, vẫn là nhân mã tộc cái lên. Xây nhà thời điểm bọn họ còn không biết đây là cái gì. Ai ngờ đáp hảo sau mới biết được, đây là bọn họ cái cấp Lam Long, đi qua Quyền cùng Pet phiên dịch. Bọn họ hiện giờ cũng biết Lam Long Phác Hạ vì cái gì bá chiếm bọn họ ra, hợp lại là vì mạng sống a. Trên bụng phá thật lớn một cái khẩu tử, con trường không tốt, đổi làm ai cũng đến chỉ a. Cẩn thận ngẫm lại, Lam Long lúc ấy còn chiều bọn họ giống giận tới, có thể hay không kia không phải giống giận, chỉ là giải thích, nhưng mà bọn họ nghe không hiểu, nghĩ lầm đó là uy hiếp tới. Bọn họ lúc ấy còn chiều Lam Long ném hòn đá bắn tên tới. Đối một người trọng thương viên làm ra loại sự tình này, càng nghĩ càng áy náy. Nhân mã tộc cử tộc biểu quyết, cuối cùng quyết định ở trong tộc chính giữa nhất vị trí, cũng là ven sông vị trí lưu ra đất trống tới. Vì bị thương Lam Long xây nhà, kỳ thật ta đó chính là giống giận. Lúc ấy ta cả người đau tâm tình không hảo sao, vui tươi hớn hở, Lam Long Phác Hạ thành thật nói. Pet một bên cười tủm tỉm nghe Phác Hạ nói, Pet một bên đem hắn nói phiên dịch cho nhân mã tộc nghe. Không quan hệ, cũng là ta làm không đúng, chính là lúc ấy thật sự là quá đau, này, chính là phiên dịch kỹ xảo. Pet cảm thấy chính mình không chuẩn có thể ở dị thế giới tìm một phần phiên dịch sống tới, mà hắn nhất định có thể làm thực hào. Bất quá chẳng sợ có phòng ở, chính là Lam Long Phác Hạ cũng không sẽ ở nơi này, hắn thương đã hảo sao? Thương hảo lưu nơi này làm gì? Nhưng mà cũng không ảnh hưởng bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, thuận tiện tiếp tục nói chuyện phiếm. Vì thế, chung quanh mọi nhân mã tộc trong phòng ánh đèn đều dập tắt thời điểm, chỉ có bọn họ này đống thật lớn trong phòng đèn vẫn là sáng lên. Sau đó, trong phòng hai đầu long cùng một nhân loại đang nói chuyện thiên, nói trên người của ngươi bị nguyền rủa miệng vết thương là như thế nào tới a? Pet hiếu kỳ nói, chẳng sợ hắn giải trừ nguyền rủa giải trừ nhẹ nhàng, nhưng mà cũng chính là hắn thôi, đổi làm những người khác, cái này nguyền rủa sợ là thật sự rất khó cởi bỏ. Ở hắn xem, cái này nguyền rủa còn không phải chuyên nghiệp ma pháp sư thi hả? Đảo càng như là người thường ở cực kỳ oán hận, cực kỳ phẫn nộ dưới, nội tâm oán khí dẫn động trong thiên địa ma pháp ước số, trong lúc vô ý tạo thành thiên nhiên nguyền rủa, là nhất chất phác một loại nguyền rủa, cũng là khó nhất giải nguyền rủa. Nói là nguyền rủa hệ ma pháp thiên nhiên hình thái cũng không quá. Pet liền rất tò mò, sau đó liền nghe Phác Hạ ôm cái đuôi ủy khuất nói, còn không phải một người nhân loại nữ tử, tự xưng là một người dũng sĩ. Lúc ấy ta lạc đường, tìm không thấy Long Cốc, nàng mời ta, ta liền đơn giản cùng nàng cùng nhau du lịch bái. Sau đó cứ như vậy vẫn luôn du lịch, vẫn luôn du lịch. Nàng nói chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, cơ hồ ở bên nhau cả đời thời gian, không phải bạn lữ hơn hẳn bạn lữ. Sau đó hỏi ta có phải hay không cũng có giống nhau cảm khái. Ta tự nhiên trả lời nàng không có a. Đơn luận ở bên nhau thời gian lời nói, ta cùng Quyền ở bên nhau thời gian đều so cùng nàng cùng nhau trường a. Hơn nữa chúng ta Long lại không phải lấy ở bên nhau thời gian dài ngắn luận bạn lữ. Chúng ta là muốn ký kết khế ước có được không? Quyển khụ một tiếng, nhưng thật ra Pet nghe được hắn nói ngẩn người. Sau một lúc lâu nói, xin hỏi các ngươi rốt cuộc cùng nhau du lịch bao lâu? Hơn 90 năm à? Ta không cụ thể tính, bất quá 92 năm hẳn là có. Ta chính là kia một năm lạc đường. Phác Hạ đúng lý hợp tình nói, Pet. Sau đó hắn lại hỏi một câu, người lúc ấy là hình rồng vẫn là hình người? Phác Hạ nói, hình người, ta không nghĩ biến thành hình rồng. Ta sợ nàng lười đến đi đường thời điểm sẽ kỵ ta, Pet. Hoàn toàn không chú ý tới Pet biểu tình. Phác Hạ hãy còn ủy khuất nói, ta liền nói không có đồng dạng cảm giác. Ta không thích nàng như vậy. Nàng tuyệt đối chưa cho ta bạn lữ cảm giác. Sau đó nàng liền sinh khí, nổi giận đùng đùng dùng trường thương thọc ta một thương. Trời biết, kia trường thương 3 ngày trước mới vừa thọc một cái đại xà, vẫn là ở tại trong bùn đàm, nghe nói ăn không ít người. Nàng lúc ấy cũng chưa tẩy thương, nàng cư nhiên dùng như vậy dơ thương thọc ta. Ta, ô ô ô ô, nói, làm lòng nước mắt liền xoạch xoạch đi xuống rơi xuống. Pet, hảo đi, một nhân loại cô nương, ước chừng 92 năm, ít nhất, cùng một người nam nhân ở bên nhau, hai người cùng nhau đã trải qua đủ loại mạo hiểm lữ trình, vẫn luôn ở bên nhau. Đối với vị kia nhân loại cô nương, đương nhiên, hiện tại có thể là nhân loại lão thái thái, đối vị này nữ sĩ mà nói, tên này bồi nàng hơn 90 năm đồng bạn tự nhiên chính là cùng loại bạn lữ tồn tại. Lại hoặc là, nàng cảm thấy hai người tuy rằng chưa từng chỉ ra, nhưng mà cùng đã trải qua nhiều như vậy thời gian như cũ ở bên nhau. Đối phương sợ là cùng chính mình tâm ý giống nhau, nhưng mà, đó là đối phương là nhân loại tiền đề hạ, đối phương là Long, một đầu tùy tiện tiện ngủ một giấc, đều có thể mấy trăm năm Long. Dưới loại tình huống này, cô nương tâm ý chú định sai phó. Long tâm không phải thời gian có thể chinh phục giờ khắc này. Pet lại lần nữa hiểu được đến điểm này. Thực may mắn, hắn từ lúc bắt đầu liền ý thức được vấn đề này. Bên này, Pet đang ở may mắn. Bên kia, làm lòng tiếp tục khóc lóc. Khóc lóc, ở xa xôi phương Đông, bỗng nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Là ai đem ta cực cực khổ khổ loại Oclandola thụ đều cắn đứt mang đi lạp? Ta nguyền rủa ngươi ăn cơm bị sặc tử, uống nước bị sặc chết, liều cái nước mắt đều có thể đem chính mình chết đuối, Pet. Mắt nhìn Lam Long Phác Hạ còn đang ngẩn người, nhưng mà hắn nguyên bản rơi trên mặt đất nước mắt lại ở đột nhiên biến thành dàn rụa dòng nước. Mắt nhìn nguyền rủa sắp thực hiện. Thật muốn đem này thật lớn phòng ở rót mãn. Pet cùng Quyển liếc nhau. Quyển nháy mắt nắm lên Lam Long hướng không trung bay đi. Pet tắc thi pháp đem phòng trong dòng nước bao vây lại rót vào bên cạnh con sông bên trong. Đồng thời bay đến Quyển bên người. Hai người lại lần nữa liếc nhau. Cũng không có thời gian cùng nhân mã tộc từ biệt. Trực tiếp bọc Phác Hạ hướng nguyền rủa phát ra phương đông bay đi. Hết chương.